Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2769, chương 2770, 01 Miễn Tử. 9 Đại Thánh Vương, tính cả 9 vạn phong tộc cường giả đồng loạt ra tay. Liên hợp thúc dục cửu trọng huyền phong đại trận, rõ ràng còn là bị Thanh Lâm cho phá vỡ. Kết quả như vậy, thật sự không thể tưởng tượng. Thật sự lại để cho người khó có thể tiếp nhận. Cái này trong nháy mắt, toàn bộ phong tộc thánh địa đều yên tĩnh trở lại. Toàn trường mọi người bất khả tư nghị nhìn xem Thanh Lâm. Cảm giác như cùng là gặp quỷ rồi đồng dạng. Thanh Lâm, bất quá là chín ảnh thánh thân chúa tể cảnh giới. Lại sao có thể có đáng sợ như thế đích thủ đoạn. Hủy diệt lĩnh vực, hắn chỗ thi triển chính là lĩnh vực. Chính là thánh vương đại cảnh cường giả mới có thể ngộ ra siêu nhiên thủ đoạn. Lại chưa từng muốn, hắn tại chúa tể đại cảnh cũng đã có thể thi triển. Điều này thật sự là quá mức chấn động nhân tâm, lại để cho người khó có thể tưởng tượng. Hiện tại Thanh Lâm cũng đã có được thánh vương đại cảnh đích thủ đoạn. Như vậy ngày sau, thủ đoạn của hắn nên mạnh bao nhiêu? Đây là một cái thiên phú dị bẩm. Thực lực siêu nhiên đến biến thái yêu nghiệt nhân vật. Đây là sở hữu tất cả phong tộc cường giả hiện tại chung nhận thức. Nhìn về phía Thanh Lâm, ánh mắt đều là trở nên vô cùng kính sợ bắt đầu. Đã quên nói cho các ngươi biết, hủy diệt chi đạo, nguồn gốc từ phong diệt chi đạo, là ta tại phong diệt chi đạo trên cơ sở ngộ ra đến đại thủ đoạn. Thanh Lâm trên mặt tràn đầy dáng tươi cười. Hắn là tại cố ý chọc giận ở đây phong tộc cường giả. Lúc trước, hắn ngộ hủy diệt thần thông, là tham khảo phong tộc phong diệt thần thông không giả, nhưng là hủy diệt thần thông cảnh giới độ cao, vượt qua xa phong diệt thần thông có thể so sánh. Cả hai tầm đó, lại có bản chất bất đồng. Thanh Lâm làm như vậy, hoàn toàn là ở khí phong thị nhất tộc các cường giả. Phong thị nhất tộc, hắn ra truyền thần thông đại thuật, bất hủ huyền công, đều là Thanh Lâm chỗ tinh thông rồi. Cái này lại để cho phong tộc các cường giả như thế nào không là chi phẫn nộ. Thanh Lâm, lão phu đám bọn họ cùng ngươi đồng quy vu tận. Quả nhiên, Thanh Lâm lời của vừa mới rơi xuống, dùng chín đại thánh vương cầm đầu phong tộc các cường giả. Đều là một tiếng thê lương gào thét. Sau đó lại lần phóng tới Thanh Lâm, đối với hắn đã phát động ra công kích, ngập trời thần lực, vô số thần binh lại hiện ra, toàn bộ hư không đều tối xuống, đó là đủ loại công kích, ra thiên tế nhật, hướng phía Thanh Lâm mãnh liệt mà đi, hừ hừ, nhưng mà đối với cái này, Thanh Lâm nhưng lại một hồi cười lạnh, sau đó cực kỳ mây trôi nước chảy mà nói, không biết tự lượng sức mình. Thoại âm rơi xuống, Thanh Lâm song trưởng chấn động, hủy diệt lĩnh vực lập tức khuếch tán. Cái kia cực lớn khí bao hàm nhanh chóng mở rộng, bao phủ phạm vi trở nên cực lớn. Trong khoảng thời gian ngắn, nhưng thấy phóng tới Thanh Lâm các loại công kích cùng thần binh, tất cả đều tại trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Phốc phốc phốc, chấm ngoặc kép, cùng lúc đó, phong tộc cường giả chính giữa càng là có liên tiếp dị tiếng nổ truyền ra, có rất nhiều cảnh giới, thực lực chưa đủ người, đã bị cắn trả, thân thể nhanh chóng sụp đổ làm một từng mảnh bùn máu. Trăm vạn phong tộc cường giả, chỉ là nghĩ lại thời gian mà thôi, thì có nửa số người không chết tức tổn thương. Trường hợp như vậy, thật sự rung động nhân tâm. Kết quả như vậy, thật sự lại để cho người khó có thể tiếp nhận. 50 vạn phong tộc cường giả, thậm chí cũng không từng cùng Thanh Lâm tiếp xúc, tựu không chết tức tổn thương, điều này sao có thể? 9 đại thánh vương đều là vô cùng trái tim băng giá, bọn hắn mắt thấy gia tộc của chính mình truyền nhân hoàn toàn không bị khống chế trọng thương hoặc là đã chết. Cảm giác sự tình là như thế, không bị khống chế, như thế lại để cho bọn hắn tuyệt vọng. Thánh vương, vốn là thủ đoạn thông thiên thế hệ, một cái gia tộc có thể xuất hiện một. tựu là cực kỳ đáng quý sự tình. Gần 2000 năm qua, thiên địa hoàn cảnh đại biến, phong thị nhất tộc liên tiếp xuất hiện thánh vương đại cảnh cường giả. Số lượng trọn vẹn đạt đến 10 vị, sở hữu tất cả phong thị nhất tộc truyền nhân đối với cái này đều là rất cảm thấy hãnh diện. Thế nhưng mà ở đâu nghĩ đến đến, một cái không phải thánh vương thanh lâm, rõ ràng lại để cho nhiều như vậy thánh vương đều là như thế vô lực. Trời ơi, chẳng lẽ ta phong thị nhất tộc hôm nay thật sự muốn chịu khổ diệt tộc sao? Điều này sao có thể? Điều đó không có khả năng. Thanh lâm cái này chết tiệt tạp chủng, hắn có thể nào mạnh như thế? Hắn có thể nào chỉ dựa vào sức một mình muốn tiêu diệt ta phong thị nhất tộc? Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép. Vô số người chưa đến kinh hỗ, cảm giác như là đã đến tận thế, đã đến con đường cuối cùng. Chín đại thánh vương càng phảng phất là thấy được phong thị nhất tộc tương lai sẽ cùng cổ gia nhất mạch đồng dạng triệt để tan thành mây khói. Trước có cổ gia, hiện tại lại có phong gia, hai cái đại tộc đều là truyền thừa dài dòng buồn chán tuế nguyệt, tuy nhiên cũng bị thanh lâm một người cho chém chết. Cái này lại để cho người như thế nào làm sao có thể đủ tiếp thủ? Phong thị nhất tộc cấu kết kẻ thù bên ngoài, ăn cây táo rào cây sung, hôm nay nên các ngươi trả giá thật nhiều. Thời điểm bọn ngươi gia tộc thế lực siêu nhiên lại như thế tùy ý làm bậy, ta thanh lâm liền đi thêm tuyệt diệt sự tình cho các ngươi cái này nhất mạch triệt để diệt sạch. Thanh lâm một tiếng quát khẽ, sau đó nhanh chóng di động thân thể hướng phía phong thị nhất tộc đám người phóng đi. Trong một sát na, toàn trường phong tộc cường giả đều là cảm thấy lớn lao uy áp. Thanh lâm một người cho cảm giác của bọn hắn lại như là hàng tỷ thần ma, lại để cho bọn hắn không rét mà run. Lui, mau lui lại, ly khai thánh địa, đi càng xa vượt tốt, không cần lo cho những người khác, chỉ cần mình có thể sống sót tựu là lớn nhất thắng lợi. Đối mặt thanh lâm, chín đại thánh vương cũng là tràn đầy vô lực. Bọn hắn mắt thấy thanh lâm chủ động xuất kích, lập tức đều là vội vàng mở miệng thúc giục mấy chục vạn phong tộc truyền nhân trốn chạy để khỏi chết. Thế nhưng mà thanh lâm sẽ cho bọn hắn cơ hội này sao? Đáp án hiển nhiên là phủ định. Ông chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt, thanh lâm tốc độ vô cùng mau lẹ di động, lập tức đã vọt tới phong tộc trong đám người, hủy diệt lĩnh vực gây ra, lập tức lại để cho một mảnh có một mảnh phong tộc cường giả hồn phi phách tán. Đây quả thực là một hồi đơn phương đồ sát, phàm là bị hủy diệt thần thông bao phủ người, không có có thể không cái chết. Qua ông giây lát mà thôi, tựu lại là gần 10 vạn người bị giết. Phong tộc thánh địa đã máu chảy thành sông, dày đặc mùi máu tanh tràn ngập toàn bộ thánh địa, lại để cho tại đây tràn đầy một loại vô cùng cảm giác bị đè nén. Cửu huyền phong phục ma. Đột nhiên, chín đại thánh vương đồng thời gầm lên giận dữ, sau đó lại một lần như thiểm điện vọt tới thanh lâm trước mặt. Chín người tề động, phân loại thanh lâm chín cái phương hướng. Chín đại thánh vương cùng một chỗ thúc dục phong tộc huyền công, dùng huyền phong chi lực kết phục ma đại trận, dùng cầu có thể trấn áp thanh lâm, đồng thời là còn lại phong tộc các cường giả sáng tạo chạy trốn thời cơ. Trong một sát na, chín đạo thần mang phân biệt tự chín đại thánh vương trên người bắn ra mà ra, tiếp thiên liền địa, uy danh thập phần đáng sợ. Hừ, chấm ngoặc kép. Nhưng mà đối với cái này, thanh lâm rồi lại là một hồi cười lạnh. Hắn tinh thông phong thị nhất tộc thần thông huyền công thì đối với đây hết thảy hết sức quen thuộc, mà còn tất cả đều là nhớ kỹ trong lòng. Phục ma đại trận căn bản không làm khó được thanh lâm. Lúc này hắn song trưởng chấn động, một bước cực lớn âm dương thái cực đồ đã là theo phía sau của hắn lưu chuyển mà ra. Oanh, cái này âm dương thái cực đồ một hồi xoay tròn, lập tức một tiếng vang thật lớn truyền ra, lập tức liền có một cổ đại lực bắn ra mà ra, đem cửu huyền phong phục ma đại trận lập tức đánh sơ xác. Phốc phốc phốc, chấm ngoặc kép, trong một sát na, chín đại thánh vương đô là thân thể co rút, miệng phun máu tươi, té ngã trên đất, căn bản khó có thể trấn áp Thanh Lâm, mà lại đây hết thảy hoàn toàn là ở điện quang thạch hỏa sao cực ngắn tầm đó hoàn thành. Chín đại thánh vương nếu không thể trấn áp Thanh Lâm, ngược lại liền một cái hô hấp thời cơ cũng không từng, số lượng 10 vạn phong tộc cường giả kéo dài, cái này lại để cho chín đại thánh vương đô là sinh lòng sợ hãi. Phong tộc nhất mạch, chẳng lẽ hôm nay thật sự muốn không một miễn tử sao? QC chuyện mới http://tiuyenc.com/long-kim-nối-tsien-ton-đường-sinh. Một vị thụ ức hiếp tầm thường thế gia đệ tử, ngoài ý muốn thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước, mời các bạn theo dõi. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.